Chương 1458, hết thảy đều ở ai nắm giữ? Chương 1458, hết thảy đều ở ai nắm giữ? Long Dương Quân vui mừng quá đôi, linh thiếu tiền bối là đã đáp ứng sao? Lý Diệu cười lạnh nói, cùng ai hợp tác thăm dò tiền cung đều không sao cả, mấu chốt là như thế nào cam đoan bản thân an toàn, ta phải như thế nào mới có thể tín mặc cho các ngươi vương công đầu rồi, dù sao hắn tại trong tu chân giới thanh danh. Có thế không dễ nghe a, linh thiếu tiền bối là Tử Cực Kiếm Tông cung phụng trưởng lão, Tử Cực Kiếm Tông trước kia cùng vương công đi lại. Thân mật, tiền bối nên biết, trong tu chân giới rất nhiều vu oan nhẹ nhục ngữ điệu, hết thảy đều là lời nói vô căn cứ. Long Dương Quân nghĩ nghĩ, con mắt lóe sáng tinh tinh nói, hiện tại vạn bối nói cái gì, tiền bối đều sẽ không tin tưởng, thỉnh tiền bối nói rõ, phải như thế nào mới có thể tin tưởng ta trở thành ý đâu, vừa rồi ngươi thao tác được quá nhanh. Ta khoảng cách lại quá xa, cũng không có nhìn rõ ràng. Lý Diệu lạnh lùng nói, đem ngươi tiên cung địa đồ cùng vạn La Thiên tinh bản lấy ra, tỉ mỉ địa lại thao tác một lần cho ta xem. Long Dương Quân nao nao, vô ý thức có chút do dự. Làm tinh tường, bây giờ là ngươi cầu ta hợp tác, không phải ta cầu ngươi. Lý Diệu tăng thêm vài phần ngữ khí, mất thăng bằng nói, nếu như ngươi không muốn hợp tác, mọi người nhất phách lương tán tốt rồi, ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Hoặc là ngươi mình đoạn, cái gì tiền cung bí mật, ai cũng đừng nghĩ đến. Đến hắn nhìn thẳng Long Dương Quân lúc nói chuyện, cố ý tại trong ánh mắt xen lẫn vài đạo thần hồn công kích, làm cho Long Dương Quân lần nữa hồi tưởng lại đêm qua phần phong trúng gió vũ lôi đình khủng bố chẳng diện. Long Dương Quân khẽ run lên, sắc mặt càng phát trắng bệnh, cái chán không ngừng chảy ra đậu nành lớn nhỏ mồ hôi lạnh. Nàng suy nghĩ cả buổi đều tìm không ra giải quyết kế sách, ngoan ngoãn dựa theo Lý Diệu phân phó. Theo trong càn khôn giới chắt lọc ra vạn La Thiên tinh bản cùng hình thoi thủy tinh, tỉ mỉ địa tổ chư Ava O trước đó lần thứ nhất, bởi vì Kiêu Long Hảo quan sát góc độ cùng e sợ cho bị người phát hiện, Lý Diệu hoàn toàn chính xác không có đem thủ pháp của nàng triệt để ghi chép lại. Lúc này đây, Lý Diệu nhưng lại tập trung tinh thần, không buông tha từng cái chi tiết. Chưa qua một giây, vạn La Thiên tinh bản lắp ráp hoàn thành, hình thoi thủy tinh lại bị bỏ vào nền chính giữa. Phóng xuất ra một đoàn không gian 3 chiều hình tròn thao tác giao diện. Long Dương Quân hai tay ở phía trên nhanh chóng nhảy lên, đem tiên cung bên trong kết cấu đồ cùng tiên cung tọa độ đại địa đồ từng cái kích phát ra đến. Bằng Lý Diệu Nguyên Anh đẳng cấp tính toán lực, khoảng cách gần như vậy cẩn thận quan sát, tự nhiên đem từng cái chi tiết đều rõ ràng khắc ở não vực ở chỗ sâu trong. Lý Diệu vẫn chưa đủ, làm cho Long Dương Quân đem thao tác tốc độ hàng đến thấp nhất. Yêu cầu nàng đối với từng cái giao diện bên trên mỗi một chuỗi chỉ lệnh đều tiến hành giải thích. Lý Diệu vấn đề vừa vội vừa nhanh, căn bản không để cho Long Dương Quân suy nghĩ thời gian. Tại siêu cường độ cao thần hồn áp bách phía dưới, Long Dương Quân thành thành thật thật đem thao tác phương pháp đều phun ra. Lý Diệu căn cứ nàng thao tác phương pháp, chính mình nhiều lần thử mấy lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Long Dương Quân có lẽ đã ẩn tàng một ít địa đồ trong trung tâm bí mật, nói không chừng cái này miếng tổn chữ pháp bảo trong còn ẩn chứa càng có vật giá trị. Nhưng là không có quan hệ, căn cứ nàng vừa rồi giao cho những thao tác này phương pháp, Lý Diệu có thể đại khái phân tích ra bộ này thao tác giao diện chắt lọc logic, hơn nữa tinh diệu liên bang mang đến tinh nào phụ trợ phá giải, tin tưởng nhất định có thể so sánh những này cổ nhân vạch trần càng nhiều nữa bí mật. Rất tốt. Xem ra các ngươi hoàn toàn chính xác, rất có thành ý. Lý Diệu mỉm cười, đối với Long Dương Quân phất phất tay nói, hiện tại, thối lui một bên hắn học Long Dương Quân thao tác phương pháp, đem sở hữu địa đồ hết thể đóng cửa, bắt đầu tháo dỡ địa đồ hạch tâm cùng vạn La Thiên tinh bản. Hắn là thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện luyện khí sư, tháo dỡ pháp bảo cấu kiện tốc độ chỉ biết so Long Dương Quân càng thêm trôi chảy. Long Dương Quân sắc mặt đại biến, lắp bắp nói, Linh thiếu tiền bối. Ngài đây là ý gì? Không có ý gì. Lý Diệu thản nhiên nói, đã ngươi biểu hiện được như thế có thành ý, đem hết thể đều trung thực giao cho Zoe, xem tại vương công trên mặt mũi, ta có thể lưu ngươi một đầu tánh mạng, chỉ có điều, cái vị này vạn La Thiên tinh bản cùng địa đồ hạch tâm, ta phải mang đi tại đây khoảng cách đại lục không xa, cái này đô nở dê đồ vờ ơn tờ tuy nhiên không nhẹ, nhưng miễn cưỡng lưng đeo tại trên thân thể, vẫn là có thể bay qua, có hay không ngươi càn khôn giới. Vấn đề cũng không phải Đại Long Dương Quân há. Hốt mồm, linh thiếu tiền bối, ngài hay vẫn là không muốn cùng vương công hợp tác sao? Vì cái gì cái kia đại càn vương triều đã là mặt trời sắp lặn, hấp hối, những gia vẻ đạo mạo kia tu chân giả càng là đầy mình hèn hạ vô sỉ chất độc, cùng bọn họ hợp tác, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Không rõ ta vì cái gì không tuyển chọn cùng Vương Công một bên hợp tác sao? Lý Diệu không chậm không nhanh điệu tháo dỡ lấy Vạn La Thiên tinh bản, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, cũng không phải tứ. Hung danh tiếng đáng sợ đến cỡ nào, nói thực ra, thân là Vu Man tu sĩ ta đây, đối với cái gì tam thánh tứ hùng, chính tà chi phân, căn bản là không sao cả. Chỉ có điều, ta người này tính cách, vô luận cùng ai hợp tác, đều phải muốn do ta chiếm cứ tuyệt đối chủ động mới được. Nếu như cùng các ngươi tứ hung hợp tác, các ngươi tứ phương thế lực có thể hoàn thành tuyệt đại bộ phận công tác, liền tiền cung địa đồ đều tại các ngươi trên tay, ta căn bản là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, tối đa dựa vào một thân cường hoành tu vi, biến thành pháo hôi hoặc là tiền phong mà thôi. Vô luận trước đó sau đó, thậm chí thăm dò trong quá trình, chỉ cần các ngươi cảm thấy ta không có giá trị lợi dụng rồi y, tùy thời có thể đối với ta động thủ hung chi, ta là người cô đơn, các ngươi tứ phương thế lực nhưng đều là ta binh hùng tướng mạnh, mặc dù là nhìn như chó nhà có tang Vương Công Thu Ha, đều có được ngươi như vậy quỷ họa phụ tinh nhuệ thích khách hắc hắc, ta dù thế nào tự cao tự đại, cũng sẽ không cuồng vọng đến cho là mình có thể tại cực bắc vĩnh dạ chi châu băng thiên tuyết địa ở bên trong, cùng trên trăm cao thủ chống lại trình độ Long Dương Quân nghiến răng nghiến lợi nói, cùng tu chân giới hợp tác, lại có cái gì bất đồng? Đương nhiên bất đồng. Lý Diệu cơ cơ trong tay ẩn chứa địa đồ tin tức hình thoi thủy tinh, mỉm cười nói, chỉ cần Vạn La Thiên tinh bản cùng địa đồ hạch tâm tại trên tay của ta, ta tiểu nắm giữ tu chân giới tuyệt đối không biết mấu chốt tin tức, nếu như thật muốn đi thăm dò tiên cung, ta là hết sức quan trọng tồn tại, quyền chủ động trong tay ta mặc dù thực sự có người muốn qua sông đoạn cầu, cái kia đều muốn tại của ta giá trị lợi dụng hao hết về sau hơn nữa. Ta mặc dù đối với ai là ai không phải, chính tà chi phân, không có hứng thú, nhưng là đối với nhà của ngươi Vương Công, Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng cùng Hàn Bạt Lăng mà nói, ta vẫn cảm thấy, kiếm si Yến Ly Nhân, ăn mày ba tiểu ngọc, khổ thiền đại sư những người này, càng thêm đáng giá tín nhiệm ít nhất, ba tiểu ngọc cùng khổ thiền đại sư đều là người cô đơn, cùng bọn họ hợp tác, không cần lo lắng bọn hắn nhẹ nhàng một ho khan. Liền từ cơ giác trong góc toát ra 180 cái cao thủ đến vây công ta, ngươi nói, có phải hay không Long Dương? Quân giận không kèm được, đôi ma một mảnh đỏ bừng, trên người linh thiếu gông xiềng kèn kết loạn hưởng, run không ngừng, nhưng lại cầm Lý Diệu không thể làm gì, chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một câu, linh thiếu tiền bối là hạ quyết tâm, muốn đem cái này nước cao triệt để quấy đục ta thế đơn lực ô, cùng hắn hỏa chung thủ lận. Chẳng đục nước béo có Lý Diệu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, tham dự chuyện này thế lực càng nhiều, cục diện càng hỗn loạn, đối với bổn thượng nhân mà nói liền càng có lợi. Lý Diệu vốn là tiểu muốn khảo sát cổ thánh giới siêu cấp cao thủ, cộng thêm có hay không giấu ở âm thầm thần bí thế lực. Tiên cung như vậy kinh thiên động địa tin tức một khi thả ra, tất cả cao thủ nhất định đều tề tụ tới. Nếu có ẩn nấp trong bóng đêm thần bí thế lực, khẳng định cũng sẽ kìm nén không được nhảy ra. Đến lúc đó, Lý Diệu có thể làm ra cuối cùng quyết sách, Pha Y Trăng muốn mở ra tinh môn, triệu hoán tinh diệu liên bang viễn trinh hạm đội tới điên cuồng công kích rồi Long Dương Quân tức giận tới mức tốn hơi thừa lời, một câu đều nói không nên lời. Chỉ chốc lát sau, hoặc như là nghĩ tới thất lạc Vạn La Thiên tinh bản cùng địa đồ hạch tâm, trở lại quỷ họa phù về sau chịu lấy trừng phạt, trên mặt huyết sắc lập tức rút đi, được không như là một trang giấy. Hô hấp đều trở nên vội vàng cùng tán loạn, nàng thất hồn lạc phách địa nghiêng dựa vào một khối trên đá ngầm, triệt để đã mất đi cùng Lý Diệu đánh cờ khí lực. Lý Diệu đem Vạn La Thiên tinh bản cùng hình thoi thủy tinh đều tháo dỡ hoàn tất, một bên tại trong đầu tính toán ứng làm như thế nào đưa bọn chúng đóng gói mang theo mới phương tiện nhất, một bên hướng Long Dương Quân đi đến, chuẩn bị tan mất đối phương trên người linh thiếu công xiềng. Vương Hỷ là cổ thánh giới 10 đại cao thủ ở bên trong, tương đương trọng yếu nhân vật mấu chốt. Có lẽ ngày sau còn có cơ hội hợp tác, Lý Diệu tự nhiên không muốn đem sự tình triệt để làm tuyệt, thậm chí muốn thông qua Long Dương Quân chi khẩu, hướng Vương Hỷ truyền lại một ít tin tức, biểu đạt hắn linh thiếu thượng nhân là một cái tương đương lý trí, có thể câu thông hòa đàm phán người. Lần này mọi người mâu thuẫn, bất quá là sinh ý mà thôi, nếu là sinh ý, tiểu tồn tại thỏa hiệp, giao dịch cùng các loại chuyện xấu khả năng. Tầng này ý tứ, tại Lý Diệu trong lời nói mới rồi, đã loáng thoáng điểm đi ra, Long Dương Quân chưa hẳn nghe được rõ ràng, nhưng Vương Hỷ nhất định là hiểu Lý Diệu nguyên vốn có thể dùng linh thiếu gông xiềng tiếp tục khóa lại Long Dương Quân, nhưng kể từ đó, tại nguy cơ từ phía trên đa y dương bao la, tánh mạng của nàng sẽ rất khó bảo toàn. Hơn nữa linh thiếu gông xiềng một bộ phận luyện chế công nghệ, là Lý Diệu giữ kín không nói ra bí mật, hắn cũng không hy vọng cái này giam cầm loại pháp bảo, bị Vương Hỉ đáng sợ như vậy người đạt được. Lúc này, Lý Diệu khoảng cách Long Dương Quân, còn có cuối cùng 3 bước. Long Dương Quân như trước như là bị rút đi xương cốt giống như sủi lơ tại dưới đá ngầm, nhìn xem Lý Diệu ánh mắt đều có chút tán loạn, như là tập trung tại phía sau hắn, mênh mông bát ngát đại hải cuối cùng. Hết thể đều ở Lý Diệu nắm giữ. Lý Diệu lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ cực độ không ổn dự cảm. Bởi vì, dĩ vãng mỗi một lần, đương hắn cho rằng hết thể đều ở nắm giữ lúc, sau đó đều được chứng minh căn bản sẽ không có một việc ta y hàn ở nắm giữ cái này hình như là một cái vạn thử vạn linh ngược chỉ tiêu. Lý Diệu chân phải nguyên vốn sẽ phải nhẹ nhàng đạp địa, cái này trong nháy mắt nhưng lại như thế nào đều đạp không đi xuống. Ngược lại là với tư cách trèo chống chân trái mỗi một nhún cơ bắp, tất cả đều vô ý thức kích phát đã đến cực hạn oanh oanh oanh oanh rầm rầm hắn cơ hồ có thể nghe được, chân trái ở chỗ sâu trong mỗi một cái tế bào ầm ầm bạo liệt, tuyến hạt thể hành kích xuất siêu phụ tải năng lượng thanh âm đúng lúc này, Long Dương Quân động. Nguyên vốn hẳn nên bị linh thiếu gông xiềng gắt gao khóa lại sở hữu kinh mạch, đâm vào sở hữu huyết hiếu, phong kín mỗi một đầu linh năng tuần hoàn lộ tuyến Long Dương Quân. Đột nhiên biến mất Lý Diệu đối với chính mình tự tay luyện chế linh thiếu gông xiềng có được 1000% tin tưởng. Này là gông xiềng thoát thai tại Nhật thực Giang Thiếu Dương độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Đó là tinh diệu liên bang đỉnh cao nhất giam cầm loại pháp bảo, là sinh lý học, linh năng học, giải phẫu học, nhân thể công trình học chờ mấy trăm môn ngành học độ cao cô động kết tinh, đã từng tiến hành qua vô số lần mô phỏng thí nghiệm, không có bất kỳ một gã yêu tộc hoặc là nhân loại. Mặc dù là nguyên anh đẳng cấp nhân loại, có thể không hề một cái giá lớn, vô thanh vô tức địa dây ruột nhưng Long Dương Quân hết lần này tới lần khác tiểu hóa thành một đạo hư ảnh, dùng không thể tưởng tượng. Nổi phương thức, đem linh thiếu gông xiềng vùng tại nguyên chỗ, lập tức lướt đến Lý Diệu trước mặt.